Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2014. Bài pháp này là bài pháp số 15 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh mùa an cư tiết hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Bắt đầu cái bài phần đọc pháp hôm nay, sư xin đọc cái bài mà thầy giảng cũng đã rất lâu rồi. Đó là cái thế ngồi như thế nào cũng có quan trọng, mà cái tâm của hành giả mới quan trọng. Bởi vì có một vị thưa với thầy là ngồi nghiêng, thầy giải thích về cái điểm này. Một vị khác thưa với thầy là vấn đề hôn trầm. Nếu mà hôn trầm tới, mình có thể dùng phóng dật để mình đối trị với hôn trầm được không? Như phóng dật đây có nghĩa là mình sử dụng mọi cái phương tiện suy nghĩ để làm cho cái tâm mình thức dậy. Và một vị khác thì trình pháp và làm như muốn nói rằng là hình như là không phân biệt gì cái đời sống bên ngoài, không phân biệt nam nữ, không phân biệt vị này vị kia, không phân biệt ai được cái trơn. Thì thầy nói rằng đừng cứ chạy cái tưởng, cái đó là sự sinh học của tưởng. Tâm mình luôn luôn nó có sự phân biệt, nó biết người này người kia đó, nó suy nghĩ về thực tế đó, thì đừng chạy cái đó. Và có một bài pháp nói về vấn đề tâm dính mắt. Tâm dính mắt là đồ vật của mình. Nếu có thì giờ thì sẽ đọc hết mấy cái đó cho quý vị nghe ha. Bây giờ vị này nói là coi trang 82. Thưa thiền sư, khi ngồi thiền con duy trì chánh niệm, biết mình đang ngồi nhưng mà thấy tâm con không có yên. Ngồi thì duy trì chánh niệm, biết cái thế mình đang ngồi nhưng mà thấy tâm không có yên. Muốn tâm yên, con đếm hơi thở trên ngón tay. Thở vô thở ra con đếm 1, thở vô thở ra con đếm 2. Thì thấy tâm yên xuống, thưa thầy làm như vậy có được không? Bây giờ là thở vô thở ra mà không đếm trên đầu ngón tay nữa. Thở vô thở ra đếm 1, đếm 2, đếm 3, đếm 4, đếm 5. Vì đây là một sư cô bên Bắc Tông, cho nên thầy nói rằng là khi mình tụng kinh á, mình chuyên theo tiếng mõ tắc tắc tắc tắc tắc thì nó cũng êm vậy. Ý thầy muốn nói đây là những cái phương tiện mình sử dụng để làm cho tâm yên. Thiền tư niệm xứ, thiền của chúng ta tập không có mục đích, không phải làm cho tâm yên. Khi bạn muốn cho tâm yên là mình không có thái độ chân chánh. Vấn đề của hành giả là muốn tâm mình yên, vậy cái việc trước tiên là nhớ phải thay đổi thái độ này. Vì khi mình muốn tâm chưa yên là không được thôi. Trong cái sự thực tập này mình muốn cái gì cũng được hết trơn, bất cứ cái gì nó xảy ra mình chỉ duy trì chánh niệm và quan sát thôi. Còn khi mình muốn cái này mình muốn cái kia là trong này nó có tâm tham ở trong, mà có tâm tham ở trong thì thái độ nó không chân chánh nữa. Đừng mong tâm yên, bạn chỉ nhớ duy trì chánh niệm về những gì đang xảy ra. Mục đích của thiền tứ niệm xứ không phải là giúp tâm yên, mà hành giả biết cái gì đang thực sự xảy ra trong giờ phút hiện tại. Đó là lý do tại sao mà thầy thường nhắc là mình phải sống trong hiện tại của mình. Cái gì đang xảy ra bây giờ nó đều quan trọng. Tốt, xấu như thế nào không thành vấn đề. Nếu hành giả thấy cái gì đang xảy ra, cái chuyện đó rất là quan trọng. Vừa rồi có một vị hành giả bên nữ thưa với thầy là con ngồi thiền con thấy một cái cảm thấy tâm nó buồn, mà không biết lý do tại sao. Tâm một đằng, tâm nó buồn, bây giờ cũng không biết lý do tại sao. Tại vì mình tốc tâm si, hay là tại vì những dòng tư duy mà mình không thấy, nhưng mà cái vị này kia không ra. Thì là thưa với thầy rằng là một đằng là có một cái tâm nó muốn tìm kiếm. Tại vì sao mà mình ngồi thiền mà có một cái trạng thái buồn như thế này. Rồi một cái tâm khác nó nói rằng là mình phải chấp nhận cái này. Những cái gì xảy ra, thầy nhắc nhở những cái gì xảy ra, mình phải chấp nhận và sống trong hiện tại. Thì bên đằng này một đằng thì nó nói rằng phải chấp nhận, phải sống trong hiện tại. Còn một đằng khác, nó cứ muốn đi tìm, đi kiếm cái nguyên do tại sao mà tâm nó bị buồn. Buồn mà đưa đến tình trạng khổ nữa, chắc phải buồn không? Đó thì thầy chỉ nói một câu rằng, hãy nhìn cả hai tâm cùng một lượt. Một tâm, đó là cái tâm mà nó muốn tìm kiếm. Và cái tâm kia là cái tâm chấp nhận. Thật ra cái tâm tìm kiếm nó mạnh hơn chấp nhận. Hai tâm nó đối khác nhau. Vì hành giả này thưa với thầy, hai tâm đối khác nhau rất là mạnh. Thành ra nó càng lúc nó làm cho căng thẳng, phải đi gặp thầy để nhờ thầy giải quyết. Thầy nói phiền não mà nó lên như vậy là rất là tốt, có sao đâu. Hỏi phiền não nó ùa lên giống như là dòng nước xoáy vậy. Thầy nói tốt quá, tốt quá. Xa thứ gì vậy. Phiền não nó nó thầy cho thầy phiền não thôi với thầy vậy, phiền não mà tốt cái gì? Thầy nói nếu như mà phiền não mà nó không không có dịp mà để cho nó tuôn ra như vậy, mình không bao giờ mình đạt đạo ra giác ngộ đâu. Và thì quý vị thấy cái sống trong hiện tại nó rất là quan trọng. Bởi vì mình không sống trong hiện tại, mình cứ mong cứ cầu kiếm chuyện gì sẽ lại tâm của mình nó mới chấn động. Mục đích của thiền tứ niệm xứ không phải là giúp tâm êm mà biết cái gì đang thực sự xảy ra trong giờ phút hiện tại. Hành giả muốn biết cái gì đang xảy ra trong thân và trong tâm. Khi hành giả nhận ra tâm không yên, bấy nhiêu đủ rồi, cái đó là bạn đã thiền tập rồi đấy. Như vậy sư vị hành giả này thưa với thầy rằng con muốn tâm yên, bởi vì con thấy tâm không yên. Thầy nói thấy tâm không yên là đủ rồi. Thấy tâm không yên là mình hành thiền rồi đấy, cần chi phải làm cái gì nữa. Khi thấy tâm không yên tức là nhờ bạn có chánh niệm mới thấy điều này. Kinh nghiệm điều gì hãy để yên như thế, đừng có muốn thay đổi cho đúng ý của mình. Chấp nhận để yên cho mọi sự xảy ra theo tiến trình của chúng, và hành giả chỉ có một cái trách nhiệm duy nhất là duy trì chánh niệm. Thưa thầy, trong sinh hoạt hàng ngày con chánh niệm về những gì mình làm? Ví dụ như con chánh nước, chánh niệm khi uống nước, chánh niệm khi rửa tay, ăn cơm, nhưng không được nhiều, không được liên tục. Như vậy tại tâm con không mạnh có phải không? Vì này làm mà không thấy chánh niệm mình nó không được liên tục. Cũng có ghi nhận đó nhưng mà thấy không có được liên tục, thì có phải là tại cái tâm nó còn yếu, tâm không mạnh có phải không? Sư thầy trả lời đúng như thế. Đối với hành giả sơ cơ đây là cái chuyện thường tình. Muốn tâm chánh niệm cho liên tục không gián đoạn là chuyện rất khó, rất khó làm lúc chúng ta mới tu. Chánh niệm có một chút rồi mất, có rồi mất, có rồi mất. Thì khi nào nó mất thì chúng ta duy trì chánh niệm trở lại. Cái đó là cái chuyện thường tình đối với hành giả mới tu niệm. Khi biết mình thất niệm tức là bạn tức thì có chánh niệm rồi đấy. Hãy kham nhẫn và đừng có mong sự thiền tập của mình luôn luôn tốt. Đó là cái tâm của mình đôi khi nó hối hả, nó muốn cho sự thực tập mình cho tiến bộ cho tốt. Rồi đôi khi nghe bạn trình pháp mình cũng muốn được như vậy, rồi nó muốn rồi đi tìm đi kiếm, rồi nó hỏi cho họ luôn, càng hoái bao nhiêu nó càng lẫn lộn bao nhiêu. Trong cái thiền tứ niệm xứ này là bạn phải kham nhẫn thôi, tập và cố gắng duy trì chánh niệm hoài, thì như mình thực tế sẽ được hiểu biết. Mình đừng có so sánh kinh nghiệm của người khác, mình hợp rồi làm gì mình nhảy xa rồi, mình chịu nổi rồi. Tại vì anh chị em phải nhớ một điều là mỗi người nó có cái nhân duyên rất là lớn, chứ không phải là ai cũng giống ai được đâu. Cá nhân sư giúp và còn mấy năm sư biết có nhiều cái mà quý vị trình mà sư cũng không biết nữa. Cũng biết là quý vị mới tới một vài tháng này, mà có những cái kinh nghiệm quý vị sư hoàn toàn không biết, không phải không biết nhưng mà chưa bao giờ chính cá nhân sư đã kinh nghiệm như vậy. Thành ra là mỗi người, mỗi nhân, mỗi duyên, người ta đã tu lâu rồi, bây giờ người ta tới, người ta tu từ một vài ba tháng. Người ta kinh nghiệm, mình chưa tu, mình kể từ từ mình làm thôi. Nắm trong phương pháp cho vững này. Phương pháp cho vững là sao này? Bổn phận của hành giả là duy trì, suy nghĩ cho đúng. Bất cứ cái gì nó tới, mình nhớ mình suy nghĩ cho đúng. Như là nói rằng là không có ai trong này, nó chỉ có đối tượng mà tâm biết chẳng hạn. Không chấp tôi, chấp ta là vậy đó. Mấy cái đó là phải thật suy nghĩ cho đúng, tất cả chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Đấy. Rồi duy trì chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. Thì ông nói cái này là gọi là mình làm chuyện của mình đó. Có ba chuyện mà hành giả phải làm, là mình làm chuyện của mình, rồi mình ở trong trú xứ của mình, rồi mình đi con đường của mình. Cái này sư đã có nói một lần rồi, thôi chắc không có cần trở lui nữa. Nhưng mà cái thứ nhất là làm chuyện của mình, đó là mình nhớ mình suy nghĩ cho đúng. Rồi mình duy trì chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. Và khi biết mình thất niệm là bạn tức thì có chánh niệm rồi đó, hãy kham nhẫn đi, đừng có mong sự thiền tập của mình luôn luôn tốt. Thưa thầy, lúc đầu những ngày mới tới con thấy không thích thiền, nhưng bây giờ lại con cảm thấy thích. Tại sao như vậy? Tại sao có biết là lúc đầu mình không thích, bây giờ thích không? Đây là bản chất tự nhiên của thiền tập. Khi bạn thiền tập một cách đều đặn thì duy trì chánh niệm liên tục thì đức tin nó phát sanh. Người hành thiền thấy thích thú muốn tập hoài. Đây là bản chất của chánh niệm, bất cứ ai là người lớn hay trẻ con, khi chánh niệm được duy trì liên tục, tâm có trớn và cứ muốn làm hoài. Chánh niệm có trớn, chánh niệm trở nên mạnh và nó liên tục, có thể không? Thì lúc đầu mình thiền thì mình không thích, nhưng bây giờ mình thích. Bây giờ mình thích là tại vì sao? Là tại vì nhờ cái sự duy trì chánh niệm đều đặn liên tục á, thì tự nhiên nó có cái đức tin nó phát sinh. Và qua cái lần nhiều vị trình pháp, và thưa với thầy rằng là khi mà duy trì chánh niệm á, làm như cái tâm của mình nó năng lực, cái năng lực nó mạnh, cảm nó càng mạnh. Thì như có vị thưa với thầy nói rằng là rất là mệt mỏi, không muốn đi kinh hành nữa, nhưng mà cái tâm nó thúc cứ việc đi, đi thông thả, tự đi một lát tự nhiên thấy cái năng lực trong người nó lên, và cảm thấy cái sự đi kinh hành nó rất là hứng thú, không có cái gì chướng ngại trơn. Mặc dù ngay từ lúc đầu cái tâm nó rất là khó khăn, mà nó là biến mà không muốn đi kinh hành chẳng hạn. Ông nói rằng đó là cái nguyên tắc của duy trì chánh niệm. Bản chất tự nhiên của thiền tập, khi bạn thiền tập một cách đều đặn, duy trì chánh niệm liên tục, thì đức tin phát sanh. Người hành thiền sẽ thấy thích thú và muốn tập hoài. Khi đức tin phát sanh là tự nhiên mình thấy, ồ, hồi nãy sao nó mệt mỏi như thế này, nó tính bỏ đi về, không muốn tu, không có muốn hành nữa, mà mình làm lát, tự nhiên mình thấy có năng lực, cái năng lực trong người nó mạnh, cái năng lượng nó càng ngày nó càng tăng lên, làm cho mình thấy không có mệt mỏi nữa. Đó, thì là ông nói đó là cái nguyên tắc của sự thực tập đó. Đó là cái bản chất của sự thực tập là nó như vậy. Thưa thầy, lúc con đi kinh hành, cứ mỗi bước con nói Nam Mô A và bước khác là Di Đà Phật. Nam Mô A, Di Đà Phật. Làm như vậy có được không? Thấy ở trong hội chúng của mình rất nhiều vị theo truyền thống Bắc Tông. Thành ra cái vấn đề mình niệm Phật, mình nói tới, mình nghe rất là nhiều lần. Ví dụ nhiều vị tới thưa với thầy rằng là lúc khi con ngồi thiền đó, con ngồi thiền thì thở phòng xét chẳng hạn, phòng xét mà trong này nó vẫn niệm Phật à. Thầy thiền sư nói không sao hết, để cho yên cho nó niệm Phật. Nếu mình biết cái tâm mình đang niệm Phật, ví dụ như là đó là đúng rồi, để yên cho nó niệm Phật không sao hết à. Nhưng mà với cái sự thực tập, càng lúc mình tập nhiều mà mình hay biết rằng là có rất nhiều cảnh, có nhiều đối tượng, thì tự nhiên từ từ cái niệm Phật nó nhả. Niệm Phật nó trở thành là một đối tượng như tất cả các đối tượng khác, có vậy thôi. Và mình thấy không cần quan trọng cái niệm Phật, bất cứ đối tượng nào cũng được. Giờ trở lại câu hỏi, thưa thầy, lúc đi kinh hành con có thể niệm Nam Mô A và Di Đà Phật được không? Câu trả lời của thầy là nếu hành giả biết tâm mình đang niệm cùng một lúc với sự xúc chạm và cảm giác thì được. Nếu mình đi kinh hành, mình cảm nhận cái sự xúc chạm, mình cảm nhận cái bước đi này, mình thấy cảm giác này, nhưng mà đồng thời mình thấy tâm mình niệm nữa, Phật nó cũng được, không sao cả. Biết tâm mình đang làm gì, cái đó là bạn thiền tập rồi đấy. Một đôi khi, thưa thiền sư, một đôi khi duy trì chánh niệm, con thấy tâm nhận ra nhiều đối tượng, nhưng lúc khác thì giống như tâm chơi, chẳng thèm để ý chi cả. Phải làm sao mà cho giữ tâm của con luôn luôn duy trì chánh niệm? Có những lúc con thấy tâm con nó chơi vậy, giống như chơi vậy, nó chẳng thèm để ý gì trơn. Bây giờ phải làm cái gì để giúp tâm luôn luôn chánh niệm? Quý vị thấy trong cái câu thiền pháp luôn luôn phải làm cái gì ha? Ông nói thực tế trong cái sự thực tập này không làm cái gì hết, mà biết sống trong hiện tại. Chữ Mỹ nó có cái chữ là nuôi là làm ha. Rồi ông nói có một cái chữ khác là im, là có mặt ngay tại chỗ vào lúc ấy, hiện hữu vào lúc ấy, có mặt vào lúc ấy. Thì ông nói thường thường người ta đu im không à, ta muốn làm cái gì không mà ta quên rằng trong cái sự thực tập này là chỉ có mặt vào lúc đó mà thôi. Đi im tức là có mặt vào lúc đó. Thật ra mình thấy trong xuyên qua những cái câu thiền pháp, mình thấy cái thói quen của mình là muốn làm cái gì, ngay cả thiền tập cũng vậy. Và nó từ từ đem tâm tham vào đạo này. Một đôi khi con thấy tâm con như giống chơi, không thèm để ý gì chơi. Thì sư trả lời, nếu mà tâm thấy tâm đang chơi là đã chánh niệm rồi đó, mới biết tâm lơ là ham chơi chứ. Có những cái mà mình thấy, ủa sao mình không tu gì đâu, mà thật ra mình tu mà mình không để ý này. Đã chánh niệm rồi đó, mới biết tâm mình lơ là ham chơi. Tâm không phải lúc nào cũng muốn giữ chánh niệm. Chỉ cần bạn nhận ra tâm mất chánh niệm rồi trở lại. Hoặc giả đặt câu hỏi, tâm không muốn chánh niệm, vậy nó muốn cái gì? Hỏi nó xem coi thử làm sao. Vì này nói tâm nó chơi mà nó không muốn chánh niệm. Thầy sư nói bây giờ mình nhận ra tâm của mình ham chơi là được rồi này. Bây giờ nó không muốn chánh niệm thì bây giờ hỏi nó muốn cái gì? Dạ thưa thầy, nó không muốn gì hết, nó làm biến, nó không muốn gì hết trơn, mà chơi cái gì cũng biết nữa. Không biết làm biến là một trong pháp thiền cái. Thầy sư nói làm biến là một trong năm pháp thiền cái và cũng là đối tượng của sự quan sát nữa. Hãy thích thú quan sát tâm làm biến để thấy nó kéo dài bao lâu, phẩm chất của tâm làm biến thế nào, tốt hay xấu. Khi bạn nhận ra tâm mình làm biến, hãy quan sát tâm làm biến, thích thú quan sát tâm làm biến, thấy nó kéo dài được bao lâu. Rồi khi mà cái tâm nó làm biến, cái phẩm chất của nó, cái tâm của mình nó như thế nào, nó tốt hay sao? Thưa thầy, khi ngồi thiền, thầy bắt đầu như thế nào, kết thúc thế nào? Thưa thầy, khi ngồi thiền, thầy bắt đầu như thế nào, kết thúc thế nào? Thiền sư trả lời, trước khi ngồi, tôi đi kinh hành, tôi duy trì tánh niệm. Lúc ngồi tiếp tục duy trì tánh niệm, hoặc đặt câu hỏi tâm đang biết gì. Nói lại, đọc lại chỗ này, trước khi ngồi, tôi đi kinh hành. Trong khi đi kinh hành, tôi duy trì tánh niệm. Và lúc ngồi, tôi tiếp tục duy trì tánh niệm. Và nếu mà tâm nó chạy lang thang, thì tôi đặt câu hỏi tâm đang biết gì. Thông thường người ta dặn hành giả trước khi ngồi phải sửa soạn cái thân như thế nào. Tôi ngồi cho ngay ngắn, rồi cái chân để thế nào, tay để thế nào, rồi cái miệng như thế nào, rồi cái lưỡi như thế nào, rồi làm cái gì đó. Tôi thấy nhiều người đó, cái lưỡi bật lên nắp họng rồi sao, nó hỏi rồi hỏi đặt nó nhiều cách lắm. Đấy, bắt hành giả phải chuẩn bị một cái này trước, rồi bắt mới cho ngồi. Khi đi về bên Việt Nam, sư cũng nhắc hành giả vậy. Sư nói cái gì, cái gì ngồi thì coi cái thân của mình có thư giãn không. Thì sư nói thật ra cũng cần đấy. Đôi khi mình cái thắt cái thân của mình nó có một cái thế đặc biệt của nó, vô mình ngồi lâu một thời gian thì nó xếp đúng vào cái thế đó, tự nhiên thư giãn suốt giờ không có sao hết, khỏi cần. Quan trọng là tâm hành giả phải thoải mái, quân bình, sẵn sàng để thiền, chứ không phải cách ngồi để thấy ngồi. Vì vậy nhiều vị qua đây hỏi thầy vấn đề bán giả kiết giả, thầy nói làm cái sao mà tâm mình chánh niệm. Cái quan trọng nhất là tâm chánh niệm, chứ không phải cái thấy ngồi. Thấy ngồi cách xa, ngồi cách xa cũng được. Đó, thành ra bây giờ có một bài mà một vị hành giả trình với thầy những năm này, nói về ngồi nghiêng. Con ngồi thiền hay nghiêng qua một bên, thấy nghiêng con sửa lại, nhưng mà thân vẫn trở về vị trí cũ. Cái này cũng là một cái thói quen nữa, cái thân nó nghiêng qua một bên này. Đó. Rồi thiền sư hỏi, hành giả có mở mắt ra thấy nghiêng hay chỉ cảm nhận thân nghiêng lúc nhắm mắt? Có thấy chắc chắn là tâm cái thân của mình nó nghiêng qua một bên không? Có mở mắt ra có thấy rõ ràng là thân đứng nghiêng không? Dạ, mở mắt thấy cây mùng của hành giả ngồi phía trước nó lệch qua một bên. Cái này thì đúng quá rồi ha. Thấy cây mùng nó nghiêng vậy nè. Thì thầy nói, nếu nghiêng chút xíu thì không sao cả. Đừng lý quá nhiều về chuyện phải ngồi cho ngay thẳng. Lý quá chuyện này làm cho tâm của chúng ta dao động không có thiền được. Trước khi mà cái vị này có một hành giả bên nữ đó, nói rằng là con mở mắt ra con thấy đúng là cây dâm mùng của người phía trước đó, nó nghiêng vậy này, tức là tâm con phải nghiêng rồi. Ông nói bữa sau chắc cái cô kia để cái cây dâm mùng thẳng thẳng chút, làm sao mà để nghiêng vậy, tức là học giả để thẳng nó để nghiêng lại để cho tôi nó thẳng chứ. Bây giờ cái đầu tôi nghiêng này, cô phải để cái cây dâm mùng của cô phải nghiêng như thế này nè. Ý ông nói không, đừng có lý ba cái chuyện này, nó nghiêng nó thẳng như thế nào không thành vấn đề. Ông giỡn, mà trong cái giỡn nó cũng có cái ý nghĩa trong. Có một vị hành giả ngồi thiền 10 miếng điện cũng ngồi bị lịch như vậy. Tôi hỏi sao cô ngồi mà người cứ nghiêng qua một bên như thế. Thì đi ngang, thiền sư đi ngang, sư đi ngang thấy cô người Myanmar, cô ngồi hay nghiêng. Mày hỏi cô sao cô ngồi mà cô có biết cô nghiêng không? Cô nghiêng cô lại qua một bên này, cô có biết không? Tại sao như vậy? Nghe tôi hỏi thì cô đó rất là sợ, cho nên trong giờ ngồi thiền cứ kế tiếp cứ chỉnh thế ngồi, nghiêng kéo lại. Hôm nay thực sự thấy lát cô cứ làm vậy, rồi kéo lại, làm nghiêng có kéo lại, mà nghiêng kéo lại suốt cái giờ thiền vậy thôi, làm cho tâm không được quân bình an ổn. Tâm dao động như thế thì làm sao thiền tập được đây? Đây là cái này là thầy nhắc, thầy tưởng là nhắc một cách bình thường thôi, mà không ngờ nó tác động tới tâm của hành giả mạnh như vậy. Đó, thầy được rút kinh nghiệm trong khi mình dạy người ta đó, thì thầy nói những cái này là mình chỉ hỏi qua thì họ có biết không thôi đó, mà không ngờ là làm cho hành giả tâm nó dao động nhiều quá. Hành giả chỉ cần kiểm tra xem thế ngồi như thế nào, ngồi lại qua một bên làm cho mình mỏi thấy đau hay không. Cái vấn đề là đó, ví dụ chẳng hạn như khi mình ngồi mình thấy nghiêng thì ngồi như vậy nó có đau không? Nếu mà nó không đau thôi thì để yên cho nó, nếu không mỏi không đau thì cứ để yên không sao hết. Có thể xương sống của hành giả không thẳng nên thấy ngồi nó phải thuận theo như vậy thôi à. Không biết sao mà sửa được. Dạ thưa thầy, khi ngồi người nghiêng con thấy dễ chịu lắm, giữ thân thẳng thì tâm không thoải mái, vì vậy nó không thích ngồi cho ngay. Như vậy là trong này có tâm thích ngồi nghiêng rồi đó. Thưa thầy, con ngồi trên bàn con cũng có thói quen chống tay đầu nghiêng sang bên. Vì này thưa với thầy như vậy, thầy có cái thói quen là ngồi trên bàn cũng chống tay nghiêng qua một bên. À, như vậy là do thói quen. Thưa thầy, con nhớ thầy kể có một người yogi người Tiếp, một vận động viên về môn chạy bộ 100m không thể ngồi xếp bằng lưng thẳng lúc ngồi. Ông này là hồi trước là ông là một yogi. Ông từ Tiếp Hắc tới, có một năm nào tới đây cũng cao to lắm. Cho anh này đó là ngồi thiền á, là anh ngồi hai giò, anh xếp hai chân lại để hai giò lên xếp lại. Giống mình ngồi mình suy nghĩ cái đầu nó cụp xuống. Đó, ngồi thiền kiểu nó vậy không ạ? Thì lý do tại sao như vậy? Thì bởi vì tâm anh này nghĩ rằng ngồi thiền như mọi người, ngồi xếp bàn, bán già hay kiết già lưng thẳng, thế là tâm thanh rắn, không có duy trì chánh niệm được. Cái anh ảnh nói rằng là cái thế ngồi thông thường là ngồi bán già, ngồi kiết già. Mà hễ mà ngồi bán già, kiết già, bắt tôi ngồi kiểu đó sao tôi ngồi không được, tâm tôi nó căng thẳng. Ngồi thiền như mọi người, xếp bàn, bán già hay kiết già mà bắt lưng thẳng nữa, thế là tâm vị này căng thẳng, không duy trì chánh niệm được. Ngồi bó gối, mở mắt nhìn xuống thì thấy tâm bình thường dễ chịu. Có một sư người Canada cũng vậy, ông ngồi giò này ông dở lên, tay ông chống này, ông ngồi giống giò mình vậy. Ngồi vậy ngồi suốt giờ vậy đó nghe. Mà thầy cũng để yên cho ông ngồi vậy. Xin ngồi giống như cái bàn ngồi bán chè, nghĩ yên chơi vậy nè. Cũng được, không sao hết, thầy này ông thoải mái, cho ngồi chút yên. Có một lần suy nhớ, con lần suy đi vô phòng của thầy. Rồi thầy nói về Bikuni á, người đại hàng á, không biết thầy nói cái gì mà cái miếng mà nó qua nó làm cái chỉ cái ghế à. Chắc hại tắm tắm cái gió khó chịu quá, cái trời nó gió. Rồi thấy cứ nói chuyện mà chỉ cái ghế à. Cái sư hỏi cái bà bữa khác cái sư về nãy sư nói sư hỏi cho thầy nói bữa trước làm sao mà thầy chỉ. Ông thầy sư mấy tôi ưa thiền nằm tôi giữ làm cái sao mà cái thế ngồi của tôi phải thiệt yên đó, tôi mới chịu đó. Thành ra Bikuni là biết cái đó, phải trên cái gối phía nào rồi vậy đó. Tại vì bà phục dịch cho thầy một thời gian lâu rồi biết mà thầy có cái thói quen gì, thành ra ngồi phải nghiêng phía nào phải trên sao rồi vậy đó. Tôi hỏi ủa cho thầy muốn ngồi cho thiệt êm chi, ông nói khi mình ngồi thiệt êm dễ ngủ lắm, lúc đó là tha hồ thiền lắm. May vậy sư mà kiểu đó chừng hai phút đặt sự khò một điều mà thấy thầy cũng dễ ngủ vậy lắm. Hồi nãy đi trên xe nói chuyện qua nói chuyện lại cái thầy rò cái não hay dễ cũ quá chừng chừng này. Và mình đã lại cái câu chuyện là gì đấy, từ lâu cái người Tiệp Khắc này cứ bị người ta bắt buộc ngồi xếp bàn mắt nhắm và lưng thẳng, bên ngoài anh ta chấp nhận nhưng bên tâm bên trong không có ưa. Qua đây nghe nơi thế tôi cho phép anh ngồi theo, thế là anh tập được tâm và anh thế là tâm anh giữ được quân bình và anh tập rất là tiến bộ. Có một cái chuyện ngồi trong một cái vị thế cũng khó khăn ha, mình không gặp một cái người mà giữ mình thì làm sao đây. Anh này nói mấy năm trời rồi con tập thiền, người ta cứ bắt ngồi xếp bàn rồi phải lưng thẳng rồi ngồi cho ngay ngắn rồi ngồi bán dài tiết dài cũng chịu được, tâm con căng thẳng quá hành thiền được, người ta bắt ngồi thì ngồi vậy thôi, nhưng mà một lát là tâm nó căng thẳng được. Nhưng mà bây giờ qua bên này đó, thầy cho phép tôi ngồi theo ý của tôi ngồi thiền tôi thấy tốt quá. Nhưng vì thấy cái thế ngồi cũng rất là quan trọng ha. Bây giờ cái câu hỏi liên quan tới vấn đề phóng dật, mình có thể dùng sự suy nghĩ để mình làm giảm cái tâm hung trầm không? Thưa thầy, con có thể dùng phóng dật để đối trị lúc cơn buồn ngủ đến hay không? Thầy sư trả lời, phóng dật là sao? Phóng dật có nghĩa là suy nghĩ bất cứ chuyện gì, trong đó có luôn cái chuyện tham sân, cho bớt buồn ngủ là điều mình nên tránh. Nếu mà mình buồn ngủ quá thì giờ mình nghĩ tới cái chuyện gì đó thì làm cho cái tâm mình là hứng khởi lên và mình hết cái cơn buồn ngủ, thì thầy sư nói cái chuyện này là cái chuyện không nên làm, nên tránh. Hãy suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ về những gì đang xảy ra trong hiện tại, suy nghĩ về sự thực tập và suy nghĩ về đối tượng. Thế nào là suy nghĩ về thực tập? Đó là kiểm tra lại xem có nhớ gì về lời hướng dẫn khuyên hành giả cách xử lý như thế nào khi hung trầm đi học. Suy nghĩ về sự thực tập này tức là mình nhớ lại quay thử là khi mà hung trầm tới thì phải suy nghĩ để cho tâm nó thức, thì suy nghĩ về cái chuyện đó. Hoặc giả là mình suy nghĩ về đối tượng, nghĩa là bây giờ đối tượng là gì, tâm nhận biết bao nhiêu đối tượng, nhận biết rõ hay mờ đó, mình đặt câu hỏi cho mình rồi mình quan sát để mình quan phiên sản. Sự tư duy này là tư duy chân chánh đúng đắn và bồi bổ cho pháp. Đừng sử dụng phóng dật, tức là nghĩ đủ thứ chuyện để vượt qua hung trầm. Phương cách này đi ngược lại với pháp quán tâm, vì suy nghĩ chuyện phiền não làm cho tâm của chúng ta dao động, không làm giảm bớt cái ô nhiễm trong phật. Việc đầu tiên lúc hôn trầm đến, đừng xem nó là vấn đề. Hôn trầm chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Khi nghĩ là vấn đề và hành giả có vượt qua bằng cách sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, kể cả những phương tiện xa. Chúng ta không muốn vượt qua, mà thái độ của hành giả là thích thú quan sát hay cố gắng nhận biết hôn trầm đang có mặt. Hành giả có thể mở mắt ra, ánh sáng sẽ giúp cho tâm thức dậy. Một cách khác để đối trị với hôn trầm là đừng chú vào một đối tượng mà quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Tâm bận rộn, tâm sẽ bất buồn ngủ. Đó là cái cách thức mà ông dạy cho mình đối trị với tâm, với cái trường hợp hôn trầm tới. Cảm giác mình đừng có muốn vượt qua cái gì hết. Thì khi mình muốn vượt qua, tức là cái tâm của mình nó có cái tâm tham trọng, là cái lĩnh. Khi mà tâm tham nó tới thì cái lĩnh tâm nó yếu, mà lĩnh tâm nó yếu thì mình vô phương mình vượt qua cái hôn trầm. Mà mình nhớ không phải là vấn đề, nó là một cái hiện tượng tự nhiên rồi mình thích thú mình quan sát. Đây là một bài pháp một vị hành giả trình năm 2006, cũng là trong cái nội dung tương tự như vậy. Con ngồi thiền hơi thở trở nên nhẹ, vi tế, yên quá con chuyển sang điểm đụng. Nhưng mà điểm đụng rồi tâm vẫn cứ mù mờ hoài, không bắt rõ đối tượng. Con ở trên một tình trạng rất là tuyệt vọng là con ngồi thiền. Con ngồi thiền hơi thở nó càng lúc nó càng nhẹ, càng lúc nó càng vi tế. Mà khi mà hơi thở nó nhẹ, nó vi tế quá rồi thì con chuyển qua các điểm đụng để giúp cho cái tâm sáng lên. Nhưng mà tâm nó vẫn còn mù mờ và không bắt rõ được đối tượng. Thế là con suy nghĩ chuyện mà đã làm cho con sân hận bất bình từ trước, tâm khó chịu quá, bây giờ tâm trở nên quá rõ. Tức là thay vì là ngồi thiền đó, mà cô này cô làm đủ mọi cách mà không vượt qua được hôn trầm, thì bây giờ cô ráng suy nghĩ cái chuyện mà cô gây lộn với anh ta hồi trước rồi. Ai mà làm cho cô sân hận bực bội? Con nghĩ tới cái chuyện đau khổ, chuyện bực bội sân hận trong quá khứ, rồi ở bên Phước Sơn gây với ai là không xong rồi đó. Nhớ cái chuyện đó, rồi cô suy nghĩ lại, cô phân tách chuyện này chuyện kia đó, úi càng lúc cô nổi sân, nổi sân cái thức luôn, hết buồn ngủ. Thưa thiền sư, con biết rằng suy nghĩ như vậy là không đúng, là tà tư duy, nhưng mà con có biết làm sao đâu cho tâm rõ. Con muốn cái tâm con nó rõ. Tâm con bây giờ nó mù mờ quá, cho con nghĩ tới cái chuyện sân hận cho nó rõ. Thiền sư trả lời, phải biết chấp nhận những gì đang xảy ra. Tâm rõ hay mờ không thành vấn đề, có chánh niệm hay không mới là điều quan trọng. Nếu mờ thì hành giả có thể quan sát những đối tượng rõ hơn, như các điểm đụng thì cô này cũng đã làm rồi nhưng mà không có được. Hãy nhớ tới sự thực tập thiền là giúp chúng ta thanh lọc tâm. Hãy nhớ thập sự thực tập thiền là giúp chúng ta thanh lọc tâm, làm cho phẩm chất của tâm nó càng lúc càng thánh thiện. Hiểu vậy hành giả phải áp dụng phương cách thiền chứ không phải là bất thiện. Khi tâm mờ phải chấp nhận nó, đó là những gì đang có mặt trong hiện tại. Vấn đề nằm ở chỗ là hành giả, ở chỗ là muốn sửa hành giả. Vấn đề nằm ở chỗ là hành giả muốn sửa này, muốn thay đổi kinh nghiệm theo ý như ý mình, tức là muốn cái tâm mình cho rõ. Đó thì quý vị thấy không? Mình cũng muốn trong này nữa. Bây giờ hiện tại cái tâm mình nó mờ đó, mình không chấp nhận tâm mờ, mình muốn cho tâm mình rõ. Bởi vì mình muốn mình sửa theo đúng ý của mình, do đó là vấn đề. Biết đúng tức là biết tâm đang mờ, có thái độ chân chánh, đó là chấp nhận những gì đang xảy ra rồi duy trì chánh niệm, duy trì sự quan sát, tâm sẽ từ từ sáng ra. Làm hoài như vậy, hành giả sẽ tạo cho mình một thói quen rất tốt, đó là khi khó khăn đến mình chấp nhận, có thái độ chân chánh, không bực bội, không khó chịu, không xua đuổi, duy trì chánh niệm và chánh niệm sẽ được liên tục. Và bây giờ mình đã làm cái thói quen như hồi nãy sư nói, mình làm chuyện của mình, đó là mình suy nghĩ cho đúng, duy trì chánh niệm, mình duy trì chánh niệm liên tục, thì ông không lặp lại điều này nữa. Làm hoài như vậy, hành giả tạo cho mình một cái thói quen tốt, đó là khi khó khăn tới mình chấp nhận, có thái độ chân chánh, tức là mình cho nó là chuyện tự nhiên, không xua đuổi, mình không bực bội, tức là suy nghĩ đúng, duy trì chánh niệm, tiếp tục duy trì chánh niệm. Và sau khi mà thầy đã giảng như vậy rồi thì cô thiền sư này, cô thiền sinh này cô còn nói nữa: dạ thưa sư, con chỉ muốn tâm con rõ thôi mà, con chỉ muốn tâm rõ thôi. Càng muốn tâm càng mù mờ, càng bức xúc bực bội thì tâm sân đang có mặt. Vô hình vô tình hành giả để cho pháp bất thiện che vô tâm mình hồi nào mà không biết. Cái vị hành giả này thầy giải thích là rõ hay mờ không thành vấn đề, có chánh niệm hay có chánh niệm mới là quan trọng. Mà vị này cũng trả lời là không, tôi muốn cái tâm tự rõ. Thì thiền sư trả lời là càng muốn thì tâm càng mù mờ, càng bức xúc bực bội thì tâm sân đang có mặt, vô tình mình đã để cho pháp bất thiện đi chạm vào tâm của mình mà mình không biết. Đây là một bài pháp khác nói về tâm dính mắc thì gì? 177. Còn để cục xà phòng bên ngoài, xà phòng bên ngoài với ý định cho mọi người cùng xả. Vì này là đem để cục xà phòng thay vì để chỗ nào đó cho riêng mình xài thôi, đem ra để bên ngoài cho tất cả các bạn mình để cùng xài luôn. Mỗi lần cần tới là tâm hướng về cục xà phòng của mình mà không để ý. Để khi nào cần xà phòng thì mình lại đó mình lấy mình xài, mình để đó là tâm nó biết rồi. Mình để cục xà phòng chỗ nào tâm mình biết, khi nào mình cần thì mình đi được lại đó xài. Mình không để ý, không để ý là mình, ý của mình là để cái này ra để cho mọi người cùng xả. Có lần thấy một vị đang dùng thì trong này tức tốc tâm nói: ủa sao lại xài xà phòng của tôi, bộ không biết xà phòng của người ta hay sao mà xài. Mặc dù mình để ngoài đó mà mình quên à, vì này nói là để ngoài đó, tôi để ngoài đó, nhưng mà cứ mỗi lần cần là tôi chạy tới đó tôi lấy, tâm tôi cứ nghĩ là cái này là của mình. Thì vị kia mà tới xài bên này nó bực bội, nó sân hận, nó nói: con quên xuất là ý mình đã để ra ngoài cho tất cả các bạn cùng xài. Từ đó con suy nghĩ một cục xà phòng mà tâm còn dính mắc như vậy, nói chi đến kiến thức hay đến cả thân này. Tu hành mong diệt trừ tham sân si không dễ dàng và đơn giản chút nào. Bởi một chút một cục xà phòng đó ha, nó tích tối như vậy đó. Huống chi là cái kiến thức của mình, hoặc giả là khi mà ai đụng tới thân mình. Mình nói không tôi không ta cho ai đừng tới là mình làm chết cho mình đó, có vậy không? Thân này ô uế rồi vậy đó. Thầy nói bây giờ họ lại học sinh mình lỗ tai chắc mình không chịu đâu, nó ô uế nó nhấp nhúa mà à, không đáng nhường gớm quá, nhưng mà tới thì xẻo lỗ tai cho chắc cho đau muốn chết ai dám. Thiền sư trả lời đúng như vậy, ngã sở luôn luôn có mặt, nên tôi vẫn thường dặn đừng coi thường phiền não, nó sẽ cười vào không mũi bạn. Đừng nghĩ rằng mình đã hay đã giỏi rồi, sự thực tập của mình không bao giờ đủ, trí tuệ còn yếu còn non, phải tu nhiều hơn nữa. Thầy nói có một cái anh đó, anh đi anh tập thiền bên này, anh người Mỹ à, rồi cái anh tập thiền anh tập khá lắm. Anh này mình là nhạc sĩ nữa, anh là nhạc sĩ mà anh là con của một ông giáo sư đại học, mà anh bỏ hết cái nghề ca hát của anh đó, anh đi tu thiền. Cho nên anh tập với thầy, tập giỏi lắm, thầy cũng rất là thích nữa. Anh đi về bên Mỹ đó, về bên Mỹ rồi cái thầy đi về bên Mỹ, thầy cũng đi về đi hướng dẫn thiền tập bên đó. Anh mới lại gặp thầy, thì là anh gặp thầy là anh nói với thầy, bên anh nói với tất cả mọi người là đó, anh nói trí tuệ, nói vậy. Thì thầy kêu anh vô, thầy nói anh nói nhiều về trí tuệ, anh phải quay tiền cho tâm sư của anh. Tâm sư anh còn nhiều cái lắm chất ở trời, bởi vì trong cái lối nói, cách thức xử lý và cách nhìn, cách nói của mình á, mình không biết là tâm sư nó gian hồn nào, mình khoan nói trí tuệ cái đó. Thầy nhắc anh ra này vậy đó, đừng nghĩ rằng mình đã hay đã giỏi rồi, sự thực tập của mình không bao giờ đủ, trí tuệ còn yếu còn non, phải tu nhiều hơn nữa. Tuy nhiên đây là điều hay, nếu hành giả nhận ra được tâm dính mắc của mình và vào những cái tầm thường nhỏ nhặt, chính nó giúp mình nhận ra rằng mình chưa hiểu gì bao nhiêu, phải tu niệm thêm nữa. Nếu nghĩ mình đã hay đã giỏi, mình sẽ thỏa mãn, và bây giờ mình không còn muốn tinh tấn tu niệm thêm nữa. Cái này là cái tâm ngã mạn nó tới rồi, là chịu không muốn tu nữa. Nếu mình nghĩ mình đã hay đã giỏi rồi, mình sẽ thỏa mãn và không bao giờ tinh tấn tu thêm. Đây là một bài trình pháp của một vị sư cô ăn chay. Nói với thầy như thế này: hồi trước đến giờ không để ý, bây giờ con mới thấy tâm con rất thích tàu hũ. Thấy món này được dọn ra là tâm xúi lấy cho thật nhiều, dù biết rất rõ ràng mình phải lấy vừa đủ để dành phần cho các huynh đệ khác. Nhiều lần như vậy nhưng không ngăn tâm tham này được. Ở bên nhà nó đâu có hư ăn như vậy mà sao qua đây lại tệ thế. Bên nhà con đâu có thấy con cứ ăn vậy, sao cái gì bao này con mới thấy vậy? Trời ơi, mới dọn ra cái tàu hũ là mắt cái chất sáng rực cả. Thôi nó lại nó bút lấy thật nhiều, trong thực tế là phải để lại cho bạn bè mà biết như vậy mà không chặn nổi, không chặn cho tâm tham nữa. Có một cái cô kia ở bên Phúc Sơn, cô qua đây cũng vậy. Cô nói mấy cô tu nữ ngồi ba bốn bàn á, bốn người, bốn năm người thì nó sẽ quên rồi, nhưng mà đại khái là bốn năm người ngồi chung bàn vậy. Thì có cái cô nào trong nhà bếp có đem đồ ăn ra, cô đem đồ ăn ra thì cô rớt cái cô đó, rớt hai một hai ba tới cô thứ tư đứng lại, trời ơi cô tức quá là tức, chia cho đều chứ cho học sinh chung cho hết chứ sao mà cho một hai ba tới thì mình đứng. Thì thầy sư nói ta cho bạn cho gì cô có tức, người ta cho cái người kia là cái bản của người ta rồi. Còn đây lần sau cũng nữa đem ra nữa, chia thầy dặn thôi đừng tức, biết trước rồi các bạn mình là bạn cái sau tức là bạn đã đem để cho mình cục, trời ơi mình muốn chết luôn. Do nó cái cục rau câu mà bên Việt Nam ta cũng làm rau câu mà nó có than, trời ơi sao có đây con biết rau câu nó tức lộn ngược mà. Ông nói đừng có tưởng mình không tham ăn chung cha, ở tập một thời gian rồi mới thấy à. Phiền não thì nói phiền não luôn luôn có mặt, nhưng vì mình tu không tu cho nên mình không nhận ra nó thôi. Tại vì vì này nói rằng là ở bên nhà con đâu có hứa ăn như vậy, sao qua đây con thấy con hứa ăn quá chừng. Thầy sư nói phiền đừng có nghĩ là mình không hứa ăn, mình không có phiền não, có phiền não luôn luôn có mặt vì mình không tu, mình không nhận ra nó. Đừng có nghĩ mình không hư ăn, không dính mắc vào món nào, ăn gì cũng xong hết, ăn cho qua ngày bạn mà tu hành thôi. Nhưng mà món ăn là món tồi tàn, tu ăn một miếng lộn gan lên đầu, tức là mình nói mình thôi chứ dễ ăn dễ lắm, không có sao hết trơn. Nhưng mà mình mà thua người ta một miếng là chết rồi, mình ăn theo tâm sân nó nổi lên liền. Có một vị hành giả cũng bên Việt Nam qua năm mấy năm trước đó, cái mà cô này có ăn đồ ăn ở nhà bếp không được, biết dầu mỡ làm sao nó cứ chê nhỡ chê ngon chê dữ lắm. Thì cô nói con bữa đó dọn ra dòm mấy cái món mà dọn lên không thấy món gì hết trơn, không thấy món cái gì mà ăn được, cái này thì mỡ, cái này thì dầu, cái này thì mặn quá, cái này thì cay quá, cô nói cô không thích món gì hết trơn á. Thì cô đứng qua đó con đang sắp hàng, con đứng ước chi mà có một chút xì dầu. Lúc đó là những năm đó chưa mua xì dầu được, năm này chưa biết chắc mua được rồi, hồi đó không có. Còn đang nguyên trong cái đứng sắp hàng, ước chi mà có một chút xì dầu, ước chi có một chút xì dầu, ước chi có một chút xì dầu, mà tới sắp hàng mà ta tới đứng gần rồi mà không biết nữa. Thầy tâm đang nghĩ miếng xì dầu không. Thưa với thầy nói, thưa thầy xì dầu biết ăn cái cơm trắng đâu có gì. Thầy nói không phải cái miếng xì dầu đâu, mà cái tâm dính mắc vào cái món xì dầu đó, đó là cái quan trọng. Có một cái bà bên Mỹ đó, bà đi hành thiện với từ này trong một cái khóa thiền của ngài Phật Thượng Thích Bandita, tổ chức cái chỗ đó đẹp, rất là đẹp. Nhưng Mỹ không tổ chức không ạ. Người nào mà đăng ký mà tới thiền á là phải họ coi thử là có tu được không, cho tới trong cái nhóm nó có ba người đến điện, ba bạn đến điện. Cái bà đi lên trình pháp, sư nghe nó, bà bị bà tình tiếng Anh, bà nói chỗ này là không có chỗ nào mà chê được hết trơn á. Chỗ ngồi thiền cũng tốt, chỗ đi kinh hành cũng tốt, chỗ ăn chỗ ngủ cái gì cũng tốt hết trơn, tụi tôi trả một ngày mấy chục đồng đáng giá hết sức. Nhưng mà thưa thầy sư có một cái không có cơm, không có cơm chịu không nổi. Mà cơm là sao, người Mỹ họ thích ăn cơm gạo lứt, brown rice, cơm màu nâu nâu á. Mà cô này thì không thích ăn cơm đất đó, muốn có cơm mà tôi cho qua cho được cơm trắng. Cơm trắng là white rice, là cơm đắng. Là cô nói con ngồi thiền nó nói white rice. Nó suốt ngày. Mà con nói thôi, có được bữa nằm về ăn. Mà đông này, white rice. Vì vậy, tính mắt cái gì cũng ớn hết trơn ha. Vậy bất kỳ kinh nghiệm nào xảy ra, suy nghĩ đó chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Bởi vì cô này, cô nói sao mà mình thêm tham lam quá. Tưởng mình không có thích tàu vũ mà bây giờ mình thấy tâm mình phải tệ quá. Bất kỳ kinh nghiệm nào xảy ra, suy nghĩ nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, chấp nhận, duy trì chánh niệm, đừng có ngăn chặn cái gì hết, có muốn cũng không ngăn được đâu. Bây giờ tâm mình phiền não mà mình muốn chặn sao chặn không được, có ngăn cũng được đâu, phải đừng có ngăn cái gì hết, chấp nhận nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Giờ có một bài pháp khác nữa, có một vị chương trình nữa quý vị. Con đánh mất chai dầu nhỏ đem từ Việt Nam qua, rồi quý các vị, chai dầu nhỏ mấy ngàn đồng. Con đánh mất chai dầu nhỏ đem từ Việt Nam qua, thật ra nó không mất, nó chỉ nằm kẹt trong cái bộ đồ mà thôi. Tâm tiếc nuối than thở, cho dù ai có cho chai khác lớn hơn cũng không vui. Ở phần con còn một chai chưa xài, thế mà tâm vẫn tiếc cái chai dầu nhỏ mà cũ ấy. Cái chai dầu của mấy thằng bạn này mất cái chai dầu, tiếc quá thằng chừng. Và trong phần còn chai khác nữa nha. Thưa thầy, con thấy con thua phiền não cả hai lần. Thứ nhất là tiếc vì mất chai dầu, tiếc là bị thua phiền não rồi. Tiếc thứ hai nữa là buồn vì tâm mình quá chính mắt. Cái này cũng buồn nữa nha, mình buồn với phiền não này. Buồn vì tâm con dính mắt. Nhưng mà cái bài pháp này trình lâu lắm rồi quý vị, thành ra không sao. Quý vị có thấy tâm dính mắt mạnh mẽ như thế nào chăng? Thì thầy sư hỏi trở lại, quý vị thấy không? Một chút xây dầu không mà nó một cây dầu không đáng giá gì đâu mà làm tâm mình chấn động khủng khiếp như vậy. Quý vị có thấy tâm dính mắt mạnh mẽ như thế nào và uy lực tác động tới tâm mình như thế nào chăng? Hành giả chỉ việc quan sát tâm này từ bên ngoài như một khách qua đường. Mắt vật không đáng mà tâm còn tiếc nuối như thế, huống chi mất cái lớn hơn như của cải tài sản, vợ chồng con cái người yêu thì chắc mình chết đi. Mình suy đoán từ một cái cây dầu nhỏ mà cái tâm nó tiếc nuối như vậy, huống chi mà sao mình mất những cái mà lớn hơn nữa, của cải tài sản là vợ chồng con cái. Từ xưa mới sẵn nó mới kể, chắc bài này quý vị có nghe một lần rồi. Tôi nghe được từ bài pháp của ngài thiền sư Goenka, tức là cái thầy mà dạy pháp niệm thọ đó, nói về một bà cụ đến hành thiền ở một trung tâm bên Ấn Độ và bà bị mất chiếc nhẫn. Bà cụ khóc sướt mướt, ai khuyên cũng không nín. Có người đề nghị thôi, chịu cụ chịu đi, con bỏ tiền ra mua chiếc mới. Bà cụ cũng nói dạ không. Tại sao như thế? Cụ giải thích đây là chiếc nhẫn cưới đeo từ lúc mới lấy chồng. Nó đơn không phải đơn thuần là chiếc nhẫn vô tri vô giác, nó quá quý giá vì biểu lộ tình thương của ông chồng tôi đối với tôi. Mà bây giờ ông chết rồi thì làm sao đây? Có chiếc nhẫn thứ hai. Già cũng tình cảm ghê chứ hả? Tội nghiệp thiệt. Bây giờ mình nói về vấn đề sinh học của tưởng. Bây giờ nói về có một cái bài pháp rất hay, nói về tâm hối tiếc, tâm hối hận cái gì. Đáng lẽ là sư nói lần rồi mà không có gì thì giờ. Thưa thầy, thông thường con có thói quen dậy sớm lên thiền đường tu với các bạn. Một lần dậy trễ tâm rất khổ thẹn, trạng thái này kéo dài hơn nửa ngày. Con có quan sát tâm, con thấy nó lúc mạnh lúc yếu, tức là cái tình trạng cái tâm hối hận lúc mạnh lúc yếu, nhưng cái tâm này không hoàn toàn biến mất. Buổi sáng sớm thì sáng nào cũng dậy trơn đi lên trên thiền đường tu với các bạn, mà bây giờ ngủ dậy trễ, thành ra lên trễ rồi thì tâm nó khó chịu quá, tâm nó khổ thẹn quá. Thầy sư trả lời, ồ đơn giản thôi, làm sao mình lên cho đúng giờ. Thầy sư khi mình nói rằng tâm con khổ thẹn quá thì thầy chỉ trả lời một cách rất là đơn giản thôi, thì làm sao mình lên cho đúng giờ. Vì này tâm mới thưa tiếp, tâm hổ thẹn tiếp tục khởi mạnh vào buổi điểm tâm và buổi trưa, tu dở ẹt như vậy mà những bữa ăn của thí chủ và công phu của mấy người nấu nướng dọn dẹp, những người trong bếp hay người trên trai đường. Vì này tự trách mình tu hành chỉ dở ẹt như vậy mà còn ăn uống của thí chủ, rồi còn những cái người ở trong trai đường người ta làm việc, người ta công quả, người ta cũng giúp trong đó, mình gọi là mình không có xứng đáng chút nào. Thì thầy nói, thôi đủ rồi, hành giả đâu có làm hoài như vậy, lâu lâu mới có một lần thôi phải không? Dạ phải, nhưng mà thưa thầy, sau một bữa ăn trưa con đi kinh hành thì tâm hổ thẹn biến mất lúc nào không biết. Như vậy thì vị này nói rằng là khi mà lên buổi sáng, không lên ngồi đúng giờ, các bạn tâm rất là hổ thẹn. Cái tâm hổ thẹn kéo dài gần nửa ngày, mà hổ thẹn nhất là vào cái bữa ăn. Mình tu hành dễ ẹp vậy mà mình ăn uống có thí chủ, mình nhận cái bữa ăn rồi nhận cái công phu mà nấu nướng của những cái người mà dọn dẹp ra đường thì khổ thẹn quá. Nhưng mà tới khi mà buổi trưa đã ăn xong rồi đi kinh hành, cái tự nhiên tâm khổ thẹn nó biến mất rồi. Thiền sư trả lời, đây là tâm đang kiếm cớ để tự bào chữa. Trong khi đang ăn, tâm nhảy ra chỉ trích tu dở mà ăn đồ cúng dường của Phật tử, đồ không xứng đáng, vân vân và vân vân. Nói thế để tâm bớt cắn rứt rồi sau đó quên tuốt. Đây là một cái phân tích rất hay mà sư tư bao giờ chưa thấy. Thì đọc lại câu này nghe quý vị. Đây là tâm đang kiếm cớ để tự bào chữa. Trong khi đang ăn, tâm nhảy ra chỉ trích nói rằng mày tu dở quá mà ăn đồ cúng dường của Phật tử. Nói thế để tâm bớt cắn rứt rồi sau đó nó sẽ quên. Đây là món đòn mưu mẹo của tâm tham. Khi hết khi khi khi hồi khi hối tiếc hối hận như thế, tâm đã làm một cái gì đó để chữa thèm. Tâm này vô cùng lá phép, nó muốn nói cho biết rằng tôi biết cái gì đúng, cái gì sai, nên là chỉ vì hoàn cảnh không kiểm soát được cho nên mới có cái sự cố xảy ra thôi. Thầy nói là khi mà nó nảy ra, nó nói chồng tôi dở ẹt, ăn không xứng đáng để ăn của đàn na cái tí. Nói như vậy là cái tâm tham này nó muốn nói một cái gì đó để chữa cái thèm, chứ không phải là nó là thật ra là nó là rất là láo phép. Láo phép là sao? Là nó nói cái tâm, nó nói cái tâm nó là nó biết cái gì làm cái phải làm, mà lâu lâu nó bị lần về đấy, thật ra bây giờ nó thấy khó chịu, nói ào ào ào trong này để nó chữa thèm nó. Nó bào chữa và không chấp nhận những gì đang xảy ra, và muốn chứng tỏ rằng tôi là một hành giả siêng năng, sáng nào cũng dậy sớm lên thiền đường tu. Thì nói một cái chút mà tâm cố chấp như vậy mà quý vị thấy biết bao nhiêu bậc thiền tâm ở trong này. Nào là tâm tham, tâm ngã mạn, tâm tự cao, uống đủ thứ chuyện ở trong này. Thì tâm ngã mạn thì có tâm sân đi theo nữa. Nó bào chữa và không chấp nhận những gì đã xảy ra. Nó muốn chứng tỏ rằng tôi là một hành giả siêng năng, sáng nào cũng dậy sớm lên thiền đường tu. Trong thực tế hành giả mình chẳng có siêng chút nào hết, thì chứng tỏ là mình cũng dậy trễ, mình cũng như tất cả mọi người mà mình đâu có siêng gì đâu. Nếu siêng thì sáng nào mình cũng dậy phải không, mà lâu lâu mình cũng quên dậy. Thì trong thực tế mình cũng siêng chút nào hết, nhưng mà cái tâm tự ngã, cái tâm mà cái bản ngã nó nảy ra, nó nói rằng là tôi là luôn luôn là giỏi là hay. Nếu là người chân thật sẽ ráng dậy sớm hôm sau lên thiền đường tu với mọi người mà không suy nghĩ gì nữa. Nếu mà khi mình làm được một cái chuyện mà lỗi rồi mà cái tâm mình đã chân thật, ồ mình đã làm một cái chuyện không nên làm, nghĩa là mình đáng lẽ là mình phải dậy sớm mà mình không dậy sớm mà thôi sáng thì mà mình sẽ sắp đánh mình dán người cho sớm để mình lên tu với các bạn. Chuyện đã xảy ra rồi bỏ qua, vì trong thực tế mình đâu có siêng năng ghê gớm, lâu lâu mình cũng làm biến chứ. Cái tâm cái người mà chân thật sẽ nghĩ rằng ngày hôm nay mình dậy trễ, thôi ngày mai mình ráng dậy sớm để mình lên thiền đường tu với các bạn. Trong thực tế mình cũng đâu có siêng năng, mình cứ đâu có siêng năng chi, thì lâu lâu mình cũng dậy trễ ngày nay. Đấy, tức là cái tâm trong chân thật nó sẽ nó phản ứng theo cách khác, chứ không nó có la cái này, nó nói mày là không xứng đáng để ăn đồ của đàn hà tiên thi. Thưa thiền sư, khi tự trách móc hối hận những chuyện sai trái, có phải là cũng đang củng cố bản ngã của mình không? Thiền sư trả lời, tự lừa dối mình cho mình luôn luôn hay giỏi, và đây là một trong một cái trò lừa gạt của phiền não, có thể 37 cái. Sư không biết 37 cái nào, nhưng mà thầy nói tới 37 cái luôn. Thiện và ác lẫn lộn với nhau. Ví dụ các vị tu hành giả bộ cho người khác thấy mình đạo đức thánh thiện, một vị tỳ khưu tốt, giới hạnh trong sạch, nhưng đây không phải là thiện tâm, vì động cơ thúc đẩy là muốn cho người ta kính trọng và tôn vinh mình. Đó là một dạng của phiền não. Nghĩa là mình gặp ai mình cũng nói tôi là giữ giới trong sạch, tôi phải vậy kia nọ rồi vậy đó. Mình nói với cái có cái cảm tưởng là mình là người tu trong sạch, mà thật ra là mình muốn ấn tượng, mình muốn chứng tỏ cho Phật tử biết là mình là người tu trong sạch. Thì ông nói đây là một cái dạng phiền não. Tôi đọc lại bản này ha. Ví dụ các vị tu hành giả bộ cho người khác thấy mình đạo đức thánh thiện, một vị trì khu tốt, kế hoạch trong sạch, nhưng đây không phải là thiện tâm, vì động cơ thúc đẩy là muốn cho người ta kính trọng và tôn vinh mình, muốn tạo một ấn tượng nơi người khác có thể thôi. Bây giờ vì khi mà thầy nói cái điều này là phiền não đó, là mình hối hận là phiền não, thì cái vị này mới thưa tiếp với thầy. Trong kinh có đề cập đến sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, tức là tàm và quý. Làm gì sai mình lý làm hối tiếc là tàm, có phải không? Trong trường hợp của con thì con làm sai này, con không dậy sớm, con đi lên thiền đường, con tu tập với bạn, cái chuyện đó là con làm không đúng, con biết làm không đúng. Như vậy là tàm gì nữa? Hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, như vậy tức là hổ thẹn rồi. Như vậy là tàm, chứ tại sao mà gọi là phiền não? Thiền sư mới giải thích, hối hận hối tiếc là tâm giao cầu. Khi bạn hối hận hối tiếc, tâm bạn rất là dao động. Tàm và quý là hai thiện pháp nên không thể làm cho chúng ta bức xúc đau khổ được. Tàm và quý là hai thiện pháp, mà hễ mà đã thiện pháp thì tâm không thể nào dao động, tâm không thể nào bức xúc, tâm không thể nào đau khổ. Nếu tàm và quý thì khi nhận ra mình đã làm chuyện sai trái, tâm tư duy rất tích cực và có nhiều năng lượng để trở lại làm cho tốt. Ví dụ như hồi nãy đó, nó thấy mình làm xấu rồi, bây giờ nó tư duy ra cái tích cực. Thôi bây giờ mình làm lỡ, mình làm hôm nay mình trễ rồi nữa rồi, không sao hết. Tại sao mình đâu có thật ra là mình cũng đâu có hành giả tốt đâu, mình đâu có thiền sinh xuất sắc đâu, sáng nào mình cũng lên sớm đâu. mình lâu lâu mình cũng trễ vậy, thôi sang mà mình ra để sớm, hay lần tới mình ra mình có trễ nữa, đó gọi là cái tư duy tích cực đó. Tam và quý trên nguyên tắc thường khởi sanh trước khi hành giả làm gì, hai pháp này sanh lên nhắc rằng chuyện mình sắp làm là bất thiện, đáng hổ thẹn, phải ghê sợ, phải đánh xa. Người ta nói rằng tam và quý này nó xảy ra trước khi mình bắt đầu muốn làm cái gì, ví dụ như mình quyết định làm cái gì đó thì trong tâm mình đã chắc rằng là mình là người tu chẳng hạn, mình đừng làm như vậy, mình làm như vậy là mình làm cho hại cái đệ tu của mình chẳng hạn, nên mình đi giao tiếp người này kia, mình nói chuyện hay là mình có những cái thái độ cư xử nào không phải đúng với người tu đó, tâm mình nhắc mình đừng làm vậy, làm vậy là có thể là nó hiểm nguy cho đời xuất gia của mình, thì đó cái đó gọi là tàn quý, nó xảy ra trước khi cái câu chuyện nó cái tâm, hai tâm này nó xảy tới trước khi mà mình làm cái gì. Một khi chuyện đã xảy ra rồi, tâm cảm nghe bức xúc thì không phải là tàn và quý nữa. Nếu mà bạn cảm nghe mà nó bức xúc, nó khó chịu, nó dao động quá thì ông nói đó là ác pháp, trong cái chuyện pháp nữa đâu, cái đó là không đúng nữa. Bây giờ nói chuyện tránh né phiền não. Trang 142 sẽ đọc những cái bài mà chúng ta đã thầy đã trả lời mà khá lâu về trước rồi. Khi phiền não khởi sanh, tâm con xử lý theo ba cách. Thứ nhất là con chạy theo phiền não. Thứ hai là con rút lui hay đè nén phiền não. Thứ ba là con để yên quan sát. Nếu phiền não mạnh quá, con bỏ chạy. Phiền não không mạnh thì con quan sát được, thì hiểu ra là đa phần là do ngã chấp. Khi mà phiền não khởi sanh, tâm con xử lý theo ba cách. Đọc lại cái câu mà mình bắt đây. Thứ nhất, chạy theo nó. Cách thứ nhất. Thứ hai nữa là rút lui hay đè nén xuống. Đó, ví dụ như chẳng hạn như bây giờ mình thăm, mình thấy đồ ăn ngon chẳng hạn, mình muốn lấy thêm chẳng hạn. Đó, bây giờ mình rút lui, mình chạy theo nó, hoặc giả là mình đè nén xuống. Thôi đừng lấy, làm vậy là xấu hổ được cái nọ. Mình chặn nó lại, đè nén. Thứ ba là con để yên quan sát, nếu phiền não mạnh quá thì con sẽ bỏ chạy. Còn mà nếu mà phiền não không mạnh á, mà con quan sát được thì con hiểu rằng là đa phần là do cái sự ngã chấp mà ra. Thầy trả lời, dĩ nhiên nếu phiền não mạnh mình nên chạy, nhưng nhớ đừng chạy xa, chạy một chút thôi rồi quay lại nhìn. Nếu phiền não giảm bớt thì nhích lại gần gần thêm một chút nữa. Thầy sư nói, chạy thì đừng có chạy xa, mình chạy luôn rồi làm sao mà mình học đây. Thầy ông nói mình chạy một khúc rồi thì mình liếc qua chuyện nó ở đâu, rồi mà thấy mà nó vội dài thì mình xong cái nữa, tức là mình huấn luyện cái tâm mình để rồi mình chạy tới chạy lui cho đến lúc nào là mình tới gần đó và mình thắng nó. Thế nào là bỏ chạy tránh đi nơi khác? Ý hành giả thế nào khi dùng chữ bỏ chạy? Khi không thể đối đầu với phiền não, nghĩa là không thể quan sát nó được. Vậy hành giả quan sát cái gì nào? Vì vì ý này trình về vấn đề phiền não, và chắc có lẽ cũng đã tập lâu rồi, chắc là thầy muốn hỏi thêm nữa để là coi thử là hành giả này trả lời như thế nào. Thầy nói này, thế nào là bỏ chạy là tránh đi nơi khác? Ý hành giả thế nào khi dùng chữ bỏ chạy? Khi không thể đối đầu với phiền não, nghĩa là không thể quan sát nó được. Vậy thì bây giờ mình phải quan sát cái gì? Chắc phải là mình bỏ chạy ngang, phải không? Thì thầy sẽ đặt câu hỏi để mà khuyến khích lần sau mình nhớ, để mà mình duy trì chánh niệm. Thưa thiền sư, lúc bây giờ con sẽ kiếm một chỗ yên tĩnh mát mẻ, có nhiều cây cối nhiều nước, giúp tâm con thư giãn, chánh niệm trở lại trong thân và tâm. Nghe câu trả lời là biết thua rồi, phải không? Chạy đi rồi bây giờ kiếm một chỗ cho mát mẻ, thoải mái, được tâm thư giãn, cũng phải vậy lắm. Chẳng học được cái gì hết trơn rồi đó. Nhưng mà chị Ngàn trả lời ha, làm như vậy là đặc lách rồi. Đó cũng đúng ha. Tránh né là lựa một đối tượng trung tính trong tâm, trong thân như hơi thở sức chạm, giúp cho tâm lắng xuống. Bây giờ điếc mắt trở lại chứ không nhìn với phiền não. Vì là một câu hỏi trẻ cho nên thiền sư nói, ví dụ như bây giờ có một chàng trai khá bảnh bao đến gần và muốn tán tỉnh cô rất thích nhưng mà không dám nhìn, sợ ái lùi đi. Đây là vì mình đang đi tu mà cái người đó là cũng rất là đẹp trai chẳng hạn, họ tới gần mình. Vì bị hành giả hỏi là cái người khá trẻ tại năm thiền sư, ông chắc không phải vậy. Không phải là bây giờ có một người mà trẻ mà đẹp trai mà tới gần cô mà có cái ý giống như là muốn tán tỉnh mình đó, mà thì cô sợ cái tâm ái lùi đi thì cô tránh, mà bây giờ phải tránh sao nè. Hành giả nhìn lệch qua một bên để ý vào hơi thở cho tâm yên, bị lúc này nó lộn xộn trong này rồi, bị thấy ta đẹp trai mà, phải không? Sao nói bình thường sao? Sao nói bây giờ lên con bên mình để ý hơi thở, mình lên con bên thôi, mắt mình liếc con bên thôi, mình để ý hơi thở à, cho tâm yên. Nhưng mà nhìn trở lại xem coi thử anh chàng này có đẹp trai thật không, mà tâm mình phản ứng như thế nào chứ? À, tức là mình nhớ là mình cứ chạy bị đi ái nó sanh khởi, là khi mình nhìn đối tượng tâm ái sanh khởi. Bây giờ tâm mình yên rồi, khi tâm mình yên rồi thì mình cũng liếc lại cái lại để mình coi thử. Như vậy là hành giả không hoàn toàn có cuộc chạy đi nơi khác, mà chỉ tránh né một chút thôi rồi quay trở lại kiểm tra tìm xét phiền não. Thì quý vị thấy đây là cái cách thực tập cũng khá khó phải không? Thường thường cái phản ứng thông thường của vị hành giả này là cuốn như tất cả mọi người, khi mà phiền não mà nó tới rồi tâm mình rất là chấn động, thì thôi mình lo mình tránh đi chỗ khác, tránh đi kiếm cái chỗ nào yên tĩnh vắng vẻ, có nước có sông có mây có cối, rồi mình thở vô thở ra cho nó nhẹ nhàng, không miệng mỉm cười để cho nó vui vẻ. À, rồi bây giờ yên ổn xong rồi mình trở lui, thì ông nói mấy cái đó không được. Anh nét tiền não tức là mình sử dụng một cái đối tượng trung tính, rồi mình hướng tâm vào đó, làm cho tâm nó nhẹ rồi bây giờ mình trở lại mình quan sát tiền não. Mà anh chị em biết là thầy nói cái này là thầy không phải là thầy nói mà thầy dùng lý thuyết trong ngàn, mà không nói là từ cái kinh nghiệm ông buôn bán ở chợ đó quý vị. À, buôn bán ở chợ ông nói là tôi để ý rằng tôi tập thiền, mà hễ mà tôi ra tôi buôn bán nó lại nó phá tôi một cái là tôi mất chánh niệm, là tôi nổi điên, tôi cũng cự tay đôi, nó làm hoài hoài nó tâm chấn động quá. Thầy nói bây giờ đó tôi tránh né tiền não, nó vô nó la nó chửi tôi á, tôi thấy là bắt đầu nổi sân rồi, thôi tôi nói nữa rồi lẹt lẹt lẹt ra tôi sao, tôi lấy cái ghế mày tôi ngồi xuống đó tôi thư giãn đó, thì giống như hành giả làm vậy đó, không tức là đi kiếm một cái chỗ yên tĩnh để cho tâm dịu xuống, rồi giao câu chuyện cho người khác đi, rồi khi mà tâm yên rồi ra trở lại. À, thầy nói cái cách như vậy. Lần ra thầy nói bây giờ mình không chạy nữa, đứng yên. Rồi thầy nói bất cứ một cái gì trước mặt có mặt chú tâm hướng vào đó, lúc đó là bỏ quên trong khách hàng đi, không có để ý tới cái người buôn bán với mình nữa, không để ý không nói cái gì nữa, bỏ quên hướng cái tâm vô trong cái vật trước mặt, thấy chỉ nhìn mới thôi, đánh nhìn cái thấy đó. Không cái tâm khi mà tâm nó yên xuống rồi đó, bây giờ mình hoài lại hồi nãy làm gì thì ông nói bắt đầu mình biết cách mình xử lý. Rồi thầy nói tới một lúc mà khi mà nó giỏi rồi đó, ngay tại chỗ đó tự nhiên, trong khi mà cái người đối diện đó họ đang tấn công mình rất là dữ dội, họ eo xèo hạch sách đó, họ muốn cái gì rồi thì mình thấy cảm thấy rất là bực bội, tự nhiên tâm nó đứng lên nhìn, nó dòm cái người đó, trong này nó nói mình không đổi hắn được đâu, mình đổi hắn không được đâu, chuyển ý tức thì mà không đổi hắn được thì để cho hắn nói kể yên thôi, rồi bây giờ đó mình bán được thì bán được thì thôi làm thế nào. Thầy nói lúc mà trí tuệ nó tới rồi phải hết sức là phải. Cái thứ nhất là mình đánh ha, đó thì mình cũng làm giống như hành giả nói, thầy nói thầy cũng đánh, rồi đó ngồi đứng ngoài kia sợ chịu nổi chạy ra phía sau kiếm cái mình ngồi đó tâm thoải mái nhẹ nhàng, rồi cũng đều ra cái lại. Lần thứ hai bây giờ tập đã một thời gian đã khá rồi, không chạy vô nữa, đứng yên lấy một đối tượng nào đó chú tâm vào đó. Vì cái thứ ba đứng yên quan sát, khi mình nó tới nó nói tự nhiên trong này chuyển tâm tức thì thấy nó nói nó cãi làm rất là dữ tợn, thì trong này nó tâm suy nghĩ tư duy chân tính bắt ra liền, mình không đổi người ta được, với là mình buôn bán người ta bắt mới thì mình đang cái khổ của người ta, nó ngay tức thì ngay tại đó tâm chuyển tức thì liền. Thì thầy nói rằng là đây là cả một cái việc tu niệm chứ không phải mình muốn là làm được đâu. Vì vậy đó là thầy nói như vậy là không phải là từ cái chuyện mình ký sức đâu, mà từ cái thực tế tu niệm của ông ấy. Vì này hỏi tiếp, dạ thưa thầy, nhưng mình khi quay lại rồi phiền não nó lôi mình đi thì sao đây? Đã lời hành giả không quay trở lại nhìn thẳng vào đối tượng, mà chỉ dùng trí tuệ kiểm tra căn tình phiền não mà thôi, mình kiểm tra thôi. Thưa thầy, khi quan sát được thì phiền não mất, con hiểu ra là đau khổ do tâm ngã chấp, tất cả đều bị chi phối theo luật nhân quả, và tâm luôn luôn thay đổi với dòng tư duy trôi chảy không ngừng. Thầy sư trả lời nếu như vậy đúng, nhưng chưa đủ đâu, hành giả cần tu niệm nhiều thêm để hiểu cho sâu sắc hơn nữa. Một cái câu trình bày mình thấy cũng là hành giả đã có một sự hiểu biết rồi, mà thầy nói chưa được, chưa hiểu sâu sắc đâu. Thưa thầy, khi quan sát được thì quan sát được tức là khi mà phiền não nó không có mạnh quá mà con quan sát được phiền não, thì phiền não mất và từ đó con hiểu ra là cái đau khổ là do cái tâm ngã chấp, chấp tôi chấp ta đó, tất cả đều bị chi phối theo luật nhân quả và trôi chảy không ngừng. Thì thầy thực sự nói hiểu như vậy đúng, nhưng chưa đủ đâu, cần phải tu niệm nhiều thêm nữa để hiểu sâu sắc nữa. Có thể hành giả suy nghĩ về những gì đã xảy ra hay hiểu như vậy, khi hành giả hiểu sự thực sự thì không có gì để tránh né, có chấp gì đâu nên tâm không phiền não thì tránh né làm chi. Tại vì khi mà mình tránh được phiền não, mình quan sát được phiền não, thì thì tâm của mình nó bắt đầu nó có cái sự hiểu biết đó, khi mình quan sát được ha, cái câu mà cuối cùng tình pháp là nó quan sát được này thì bắt đầu hiểu. Nhưng mà dựa vào trong bài pháp thì thầy nói phải tu niệm thêm nữa, là bởi vì sao? Bởi vì hành giả nói lúc đầu đã tránh né. Nếu mà người mà thật sự mà có trí tuệ không tránh né, như hồi nãy sư lấy ba cái ví dụ của thầy đó, làm sao là không bao giờ tránh né, cũng đứng yên. Và lúc đó tự nhiên tâm này niệm và định cái kinh nghiệm và trí tuệ sinh hoạt, và tự nhiên đem lại cái sự hiểu biết và cảm thấy không cần phải tránh ai hết đó, bởi vì mình còn tránh né, do đó là mới nói như vậy. Bây giờ có một cái bài cuối cùng là cái bài mà hôm trước thầy nói rằng là tới hết mùa, tới mùa nhập hạ rồi mà sao mà thấy hành giả thấy bề đặc quá. Vị này mới thưa với thầy như này: trong bài thuyết pháp vừa qua, sư Trí Dũng có nhắc lại lời thầy, mới đến hành giả nào cũng hăng hái thực tập, giờ đây gần một nửa mùa an cư mà sao bê bết quá, đâm người thêm nhiều rắc rối, đâm người ăn nhiều thì ý nhiều chứ có cái gì tốt đâu, nghe thế tâm con bất an quá. Vị hành giả nói thưa thiệt với thầy, nghe cái khó chịu quá chừng, tâm bất an suy tới nghĩ lui, tâm chấp vô lời nói của thầy, lời nói quá nặng nề, cái tôi cái ta trong đó. Vị hành giả này nhận ra như vậy, chấp vào trong lời nói của ông thầy. Tại sao mà ông thầy nói những cái gì mà nặng nề như vậy, lại đây mà ăn mà ý không mà vậy đó, bổ ích quá, không có lợi lạc gì đó cái gì đó, mà cô xài con ta gần tháng mấy hai tháng rồi không tới đâu, có tiếng chấp vậy đó. Thì xin trả lời là thiền sư, tôi có bổn phận khuyến khích nhắc nhở sắc tấn hành giả trong chuyện tu niệm, tôi không có ý tấn công điều xấu ai cả. Trong bài pháp tôi có nói tập hết lòng, tập suốt ngày không ngưng nghỉ không phải là chuyện mà ai cũng làm được. Tâm si nó che án không cho hành giả duy trì chánh niệm liên tục. Tôi cũng cân nhận điều đó mà. Tôi nhắc là quý vị làm sao mà duy trì chánh niệm cho liên tục. Nhưng mà mặt khác tôi cũng hiểu rất là rõ là trong cái khả năng quý vị trí tuệ chưa có nhiều, tâm si nó rất là lớn, thành ra nó che án mình, không cho mình, không cho mình duy trì chánh niệm. Cái chuyện đó không phải là muốn là được đâu. Đây là lúc tôi cần nhắc tất cả hành giả, nếu bạn thấy mình đã nỗ lực đủ rồi, tu tập hết lòng, thì những lời nhắc nhở này không dành cho bạn đâu, cho các vị khác. Nếu tôi nhắc, biết đâu trong số hành giả đây có người cố công và làm được thì phước báo vô cùng, tức là phước cho cá nhân cái vị hành giả là tu tiến, và ông thầy cũng có phước bởi vì nhắc nhở người ta tiến tu, phước cả hai mặt. Tôi cứ việc nhắc nhở thôi, còn trong khả năng quý vị nào làm được thì làm, mà làm không được thì không sao cả. Và nếu mà quý vị cảm nghe rằng là mình đã có cái sự tu tập đàng hoàng rồi thôi thì nhắc nhở người khác thôi, chứ không phải nhắc nhở mình. Và vị này thưa với thầy, vậy trong khi nghe pháp tâm có chánh niệm nhưng rất yếu, hay không có chánh niệm vì quá chú tâm vào lời giảng, không chánh niệm cho nên phiền não mới chen vô trong tâm, mới quậy phá tâm con? Vị này mới thưa với thầy, như vậy là trong khi mà tôi nghe pháp là tôi không duy trì chánh niệm được, mà không duy trì chánh niệm được, do đó phiền não quá chú tâm vào trong lời giảng, do đó phiền não mới chen vô. Thì thực sự nói, ồ, cá nhân tôi thì khi nghe pháp tôi không bao giờ chú quá nhiều vào lời giảng, tôi duy trì chánh niệm vào cái nghe, rồi lắng nghe tâm đã nhận biết cái gì. Nói cách khác, thấy mình đang nghe, để ý hay lắng nghe những gì tâm nghe được, chứ không lắng nghe ngoài kia. Sẽ đọc lại ha. Thấy mình đang nghe, tức là cái nghe nó tới một cách rất là tự nhiên, chỉ biết mình đang nghe vậy thôi. Để ý hay lắng nghe những gì mình nghe được, chứ không chú tâm lắng nghe ngoài kia. Như vậy là nói tất cả đều ở trong này hết. Tai cho tôi tiếp nhận cái nghe một cách tự nhiên, nó chỉ nghe thôi, nhưng mà tôi sẽ chú ý, tôi sẽ lắng nghe cái nghe đó. Như vậy trong này có hai tầng: một cái là nghe ghi nhận âm thanh tiếng nói đến tai một cách tự nhiên, rồi tâm thứ hai chú ý xem ý nghĩa của những lời này. Thì đây là cả một cái sự thực tập mới làm được, phải không? Chứ không phải là dễ dàng gì đâu. Thưa thầy, như vậy là đừng chú tâm tới vào người nói phải không? Chú tâm vào người nói rất mỏi mệt, hao tốn nhiều năng lượng, và tâm của chúng ta không duy trì chánh niệm được. Thưa thầy, khi nghe pháp nếu chú vào lời giảng con hiểu nội dung bài pháp, nhưng nếu duy trì chánh niệm thì chỉ hiểu 50% thôi. Nếu nghe pháp mà chỉ hiểu một nửa thì không được. Mục đích của việc nghe pháp là muốn hiểu vị đang nói muốn dạy mình điều gì. Khi chỉ hiểu một nửa, hành giả duy trì chánh niệm có lẽ chỉ có hiểu một nửa thôi. Lúc hành giả duy trì chánh niệm là có thể hành giả dùng nhiều sức để chánh niệm, cho nên mới không hiểu hết. Vô Trường Sư ông nói nếu như mà quý vị làm như tôi này, tức là quý vị lắng nghe, quý vị nghe một cách tự nhiên, rồi quý vị lắng nghe cái nghe của quý vị, thì quý vị sẽ hiểu hết rồi, trong thế nào mà hiểu 50% được. Bây giờ hồi nãy cái bài pháp, bây giờ mình nghe tiếp này. Hành giả hồi nãy, thưa có thưa là lúc nãy khi nghe pháp mà chú quá vào lời giảng mất chánh niệm nên phiền não mới gian vô. Thật ra không đúng hoàn toàn như thế đâu. Vì này nói rằng thưa thầy, con đang ngồi thiền tự nhiên phiền não mới gian vô. Phiền não mới gian vô là tại vì con không duy trì chánh niệm. Thầy nói không phải, không phải tại không duy trì chánh niệm mà phiền não gian vô. Khi bạn duy trì chánh niệm nhưng ý của mình cặp lúc nghe lời pháp thì phiền não cũng nảy ra như thường. Bạn duy trì chánh niệm đấy, nhưng mà tâm của bạn nói rằng ông thiền sư ông đang tấn công mình, là tự nhiên cái ý này nảy ra là phiền não nó phải tới. Chứ không phải bạn duy trì chánh niệm lúc nghe mà phiền não không khởi sanh. Nghe tôi nói rằng các thiền sinh không tu tập hết lòng, hành giả vội nghĩ rồi rồi đó, ông đó là ông đang bắn mình đó. Thế là tâm bực bội nó nổi lên ngay. Tức là trong khi các bạn duy trì chánh niệm, trong khi nghe chắc phải không, nhưng mà ý trong này là tà tư duy. Cái sự suy nghĩ tà tư duy nó nhảy lên. Mà khi mà tà tư duy nó nhảy là phiền não nó sẽ lộ ra đó. Thưa thầy, hành giả nói rằng không duy trì chánh niệm được, do đó phiền não chen vô. Bây giờ con muốn hỏi, nếu nghe với chánh niệm và trí tuệ thì sao? Phiền não có chảy ra không? Đây là cái câu này là sự hỏi thêm thầy ha. Thầy thường trả lời, nếu trí tuệ có mặt, trí tuệ sẽ nhắc. Đây chỉ là lời nhắn nhủ chung, sắc tấn tất cả các hành giả nỗ lực, chứ không nhắm vào một cá nhân nào cả. Do đó không thể nào có sự khó chịu của tôi. Nếu mà bạn có trí tuệ mà nó nằm ngay đó, thì trí tuệ nó cái tà tư duy nó khởi là trí tuệ nhắc tức thì liền. Cái này là nói nhắc nhở chung thôi, chứ không nhắm vào một cá nhân nào hết. Hỏi, nhưng khi nghe pháp hành giả nghe và tâm thấy rõ đối tượng tâm quan sát, đồng thời tưởng cũng sinh hoạt để có những suy nghĩ về khái niệm, thiền sư, thiền sinh và thiền sư, như vậy loại trí tuệ này thì sao? Hành giả nghe pháp có chánh niệm và có trí tuệ. Ông nói rằng nếu mà có trí tuệ thì trí tuệ sẽ nhắc rằng lời dạy này là chỉ lời dạy chung, cho không phải nhắm một cá nhân nào thì phiền não cũng sẽ khởi sanh. Nhưng mà sư hỏi tiếp nữa, bởi vì trong khi mà ta nghe như vậy thì người ta nhận ra rằng trong này có tục đế, có chân đế. Có tục đế là sao? Là ông thiền sư ông nói vì cái này cái kia, và đồng thời có nghe và đối tượng. Để đọc lại cái phần này, khi nghe pháp hành giả nghe và tâm thấy rõ đối tượng tâm quan sát, đồng thời có tưởng sinh hoạt, suy nghĩ về khái niệm như thiền sinh, thiền sư nói về sự tu tập vân vân và vân vân, thì nếu mà có trí tuệ như vậy, trí tuệ này có giúp gì không? Bởi vì đây là cái mà thiền sư hay nói này, trong bất cứ kinh nghiệm nào nó cũng có hai cái, một cái là tục đế, một cái là chân đế. Vì vậy sư hỏi bây giờ nó cũng có trí tuệ này, mà loại trí tuệ này có giúp đỡ gì không? Thì thiền sư trả lời, trí tuệ loại này không giúp gì nhiều được. Tuy nhiên khi hành giả hiểu thực sự lý vô ngã, thấy tất cả kinh nghiệm đều là đối tượng và tâm nhận biết, thì không có ai trong này hết. Đâu có nghĩ là ông thầy thiền sư ông chỉ trích mình, chứ mình biết lớn lên là đem tội ta vào đó. Nếu trong khi mà hành giả nghe và thấy đối tượng tâm quan sát, nhưng đối tượng và tâm ghi nhận, đồng thời có cái tưởng nó nói rằng thầy đang nói về cái gì, như vậy trong này là có tục đế và chân đế. Cái loại trí tuệ này không có giúp đỡ gì nhiều. Ngược lại, hành giả tu và hiểu cái lý vô ngã rất là rốt ráo, thì hành giả thấy rõ rằng là ông thầy này ông chỉ nhắc nhở thôi, không có tấn công mình, ta không có ai trong này hết. Đó là người hiểu thật sự đó. Quý vị rõ rệt hai cái phân biệt hai cái trường hợp đó ha. Hiểu quý vị? Tôi xa thú đi. Xa thú, xa thú.